Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1770, góc chuyện audio.com, Giang Kiến nói, gặp được chút chuyện khó giải quyết cô chỉ cần đừng xuống dưới cho Hàn thiếu thêm phiền là được. Hàn Bắc Mặc lúc trở về, mặt như ngọc ở trong màn đêm có chút thấy không rõ, hắn nhàn nhạt quét mắt quần áo trên người cô gái một chút, khẽ híp mắt. Giang Kiến, Hàn thiếu anh đã trở về. Hàn Bắc Mặc cầm quần áo ném cho Giang Kiến, ngồi lên ôn thanh nói, nhìn đến tôi không có ở đây, cậu và Miên Miên ở chung rất tốt. Đi theo bên người nam nhân nhiều năm như vậy, Giang Kiến làm sao lại không phát hiện ra được đối phương tâm tình không thế nào vui vẻ, vội nói, Hàn thiếu bàn giao cho tôi từ trước đến nay cũng là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ. Hàn Bắc Mặc không lại nói tiếp, chỉ là thản nhiên nói, Giang Tử cậu đi theo bên cạnh tôi. Cũng cần phải hiểu tính nết tôi. Giang Kiến lên tiếng, vâng, Hàn thiếu tôi hiểu được. Từ khi mặt thế tiến đến, Hàn thiếu liền thay đổi không ít, hiện tại càng là cùng trước kia chênh lệch quá nhiều. Nhưng Giang Kiến cảm thấy Hàn thiếu vô luận trở nên thế nào cũng sẽ không hại mình. Thấy nam nhân đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, Giang Kiến trong lòng loáng thoáng có loại dự cảm vi diệu. Ngay sau đó lắc đầu, nên không có khả năng, dù nói thế nào, hai người cũng là quan hệ anh em trên danh nghĩa. Trầm Mộc Bạch mơ mơ màng màng phát giác được có một luồng ấm áp dán bản thân, vội ý thức hướng chỗ sâu chui vào, hô hấp dần dần trở nên lâu dài. Hàn Bắc Mặc cụp đôi mắt xuống, ánh mắt rơi vào trên mặt thiếu nữ trắng nõn, duỗi ra ngón tay vuốt một lần khối địa phương mềm mại kia, trên mặt nhìn không ra tâm tình gì. Giấc ngủ này là cực kỳ dễ chịu, chỉ là mở to mắt phát hiện mình ở tại địa phương không nên ở vẫn là tràn đầy kinh dị. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian đứng lên, lau miệng lắp bắp nói anh. Nam nhân nhìn cô một cái ôn thanh nói tỉnh. Tỉnh liền đứng lên ăn đồ ăn, Giang Kiến ngắm hai người từ trong gương một chút, không có lên tiếng. Giờ cơm tối qua lâu rồi, cũng không biết Hàn thiếu vì sao lại đột nhiên coi trọng cô em gái này hơn này, một đêm đều ôm cô cũng không lo lắng ăn đồ ăn. Trầm Mộc Bạch cũng không biết tại sao mình lại ở tại trong lồng ngực nam chính, cô nhìn đối phương một chút cũng không hỏi. Hôm nay bữa tối nhiều hơn một bình mứt hoa quả, có thể dùng bánh mì dính lấy ăn, thịt cũng có đủ. Thiếu nữ thời điểm đang ăn đồ vật, mặt mày ý mừng là thế nào che đậy cũng không thể che hết, khuôn mặt nhỏ có chút phồng lên. Mặc dù ngũ quan ngày thường diễm lệ lộ liễu, lại luôn lộ ra bộ dáng có chút ngu xuẩn hề hề. Thấy Hàn Bắc Mặc trong tay cũng cầm đồ ăn, Trầm Mộc Bạch nhịn không được chừng con mắt nhìn, anh cũng còn chưa có ăn cơm tối sao? Giang Kiến lúc này mới nhịn không được, còn không phải là bởi vì cô một đêm ngủ như chết, Hàn thiếu không đành lòng quấy rầy cô. Cô chột dạ sờ lỗ mũi một cái, không lại nói tiếp. Lại là đang suy nghĩ lấy, nam chính vì sao lại đột nhiên đối với cô tốt như vậy? Đây cũng quá kỳ quái nha, Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút kinh hồn táng đảm nghĩ đến nguyên do, cuối cùng nghĩ không ra cái gì cũng chỉ đành từ bỏ. Dù sao trên người cô cũng không có cái đồ vật gì có thể cho nam chính mưu cầu nha. Nghĩ như vậy cảm giác giống như an tâm cũng không ít. Đem mứt hoa quả ở khóe môi liếm sạch có chút đắc ý. Cắn thịt còn lại phát giác được một ánh mắt rơi vào trên người mình. Không khỏi ngẩng đầu, hơi nghi hoặc một chút nói anh. Hàn Bắc Mặc ánh mắt tại chỗ môi đỏ hiện ra thủy quang diễm lệ ngừng trong chốc lát, khóe môi có chút cong lên, mắt sắc ôn hòa nói, Miên Miên năm nay mấy tuổi, anh có chút không nhớ rõ, trưởng thành sao? Cách chương,